Tình nhân của Tổng Tài, chương 362, phòng bếp ký sự, góc chuyện audio.com. Sau khi 5 người lắm chuyện rời đi, thì Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nhìn Aaron và Lin gật đầu một cái xem như chào hỏi. Đứng vào vị trí nên đứng, trên bàn có cà rốt, cải ngọt, cải bắp, cà chua, bắp, salad, v.v. Hoắc Tư Danh nhìn đống rau củ quả trước mặt mày không tự chủ mà nhíu chặt. Aaron khẽ hỏi, Boss, anh có biết gọt không? Gọt cà rốt trước đi. Hoắc Tư Danh nhìn cà rốt, trong lòng thầm nói gọt cà rốt là gọt giống gọt táo đi. Sau đó chính anh cầm trên tay một tay cà rốt một tay dao thái. Vâng, anh gọt cẩn thận và xoay tròn cà rốt giống như gọt táo. Những miếng vỏ có độ dài như nhau cứ thể theo từng vòng anh quay tròn nhẹ trái mà ra từng miếng vỏ dài và dính nhau. Aaron và Lin nhìn, mày nhíu chặt nói, dừng, Hoắc Tư Danh như học sinh bị giáo viên la. Dừng ngay lập tức, ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Aaron và Lin như thể nói. Tôi không biết, các cậu biết mà không chỉ mới là sai. Aaron và Lin nhìn ra ý tứ của ánh mắt Hoắc Tư Danh mà thở hắt ra một hơi nói. Aaron nói, Boss gọt không sai nhưng chúng ta không có thời gian gọt như vậy. Hiện tại do chị dâu còn nghén nên ngủ hơi nhiều. Và nôn, đợi vài tuần hay là qua 3 tháng đầu thì chị dâu sẽ càn quét mọi thứ. Và Boss sẽ nấu không kịp đâu. Lin cầm dụng cụ gọt lưỡi thép mà bây giờ đi đâu cũng có thể mua. Boss nên dùng cái này. Dứt câu cầm củ cà rốt. Lại cầm dụng cụ đó kéo một đường một miếng vỏ cà rốt rơi ra. Aaron lại nói, hoặc là dùng dao bào để gọt. Hoắc Tư Danh, lên một tiếng cầm dụng cụ làm theo. Cứ như vậy xử lý xong củ cà rốt. Chính Hoắc Tư Danh cảm thấy còn khó hơn là chỉa súng bắn người nữa. Aaron và Lin tận lực chỉ. Boss phải cắt củ ra từng miếng mỏng lại. Không, cái này quá dày. Đúng rồi. Boss, cậu rửa lại chưa mà bỏ vào nồi. Boss, chị dâu nhỏ không thể ăn mặn. Cái này là quá mặn. Cái này lại quá ngọt. Vừa rồi, nhưng sau có ớt. Boss, cà rốt lúc nãy là ở bên trái. Ớt bên phải, không được đâu boss. Cay cay chỉ khi chị dâu không có thai mới ăn chứ cay thì không được cho. Boss, trong phòng bếp không dừng vang lên tiếng của Aaron và Lin. Còn có tiếng chén vỡ. Thao rơi hay là tiếng phì cười. Cứ như vậy, Hoắc Tư Danh dành 3 tiếng để nấu đi nấu lại nồi cháo thịt cho Hứa Doãn Hạ và đã qua cửa Aaron và Lin mới đưa cho Hứa Doãn Hạ ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 9K nữa thôi đó các tình yêu lấy phiếu điểm danh bỏ cho bu đi. Tối ngày mai tròn 75K cũng được bão 10 chương nha, còn 80K thì bão 20 chương. Các tình yêu cùng nhau cố gắng nào. Cách chương.